Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 557, giết Phong Lang Cư, chiếm Thiên Hạ Minh. Quan Ngự Thiên lúc này có chút nghiêm túc. Bàng bạc chân khí ngưng tụ thành trăm trượng sóng biển, quét sạch mà ra, người quan chiến thấy cảnh này ánh mắt đều kinh hãi vô cùng. Bọn hắn có thể cảm giác được kia cỗ chân khí cường đại, giờ phút này Quan Ngự Thiên trong mắt bọn họ, giống như một tôn kinh khủng thần nhân, đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn mà ra. Để quan chiến lòng người đầu rung động, trái tim bị ép tới có chút dừng lại. Rời xa về sau, mới chậm rãi khôi phục một chút. Người kia là ai, làm sao mạnh như vậy? Một chút xuất hiện võ giả nhìn xem tản ra khí tức khủng bố Quan Ngự Thiên, nghi ngờ hỏi. Thiên Hạ Thành võ giả, cũng không có gặp qua Quan Ngự Thiên. Không biết a, Bộ Vân Tiêu Minh Chủ làm sao không có xuất hiện đâu. Nơi này chính là Thiên Hạ Minh Thiên Hạ Thành. Một số người hơi nghi hoặc một chút. Mạnh như thế người xuất hiện. Thân là Thiên Hạ Thành chấp trưởng giả Thiên Hạ Minh Minh Chủ Bộ Vân Tiêu, hẳn là muốn hiện thân, nhưng là bây giờ không biết thân. Để cho người ta không hiểu. Phong Lang Cư, nhìn xem ngươi có thể hay không đón lấy ta một trưởng này. Quan Ngự Thiên thanh âm vang vọng mà ra. Trong lúc nói chuyện, những cái kia chân khí dâng trào trong nháy mắt toàn bộ thu nạp đến trong lòng bàn tay của hắn, một trưởng vỗ ra. Một trưởng này trưởng lực ngập trời, hình thành to lớn thủ ấn hướng phía Phong Lang Cư mà đi. Phong Lang Cư sắc mặt ngưng trọng, một trưởng này bên trong mang theo một cỗ khổng lồ thần thế lực lượng cường đại, mơ hồ áp chế hắn tâm thần. Tâm thần bị áp chế, lại thêm mênh mông trưởng lực, như vậy một trưởng này hắn tất nhiên lạc bại. Ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu đen. Cái khỏa hạt châu này xuất hiện một chỗ, Phong Lang Cư bàn tay khẽ hấp, một cỗ vô hình lực lượng từ hạt châu kia phía trên tràn vào đến Phong Lang Cư bên trong thân thể. Nguyên bản bị áp chế thần thế, tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thấy thế, Quan Ngự Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quan Ngự Thiên, thần thế ta là không bằng ngươi mạnh, nhưng là ta có tụ thần châu. Cái này tụ thần châu có thể trợ giúp ta trên phạm vi lớn gia tăng trên người thần thế, dạng này tại thần thế bên trên ngươi liền áp chế không nổi ta, nhìn ngươi như thế nào giết ta. Thiên Nguyên bắt đầu, huyết sát thiên khung quyền. Phong Lang Cư giờ phút này trên thân áo bào không có khe hở tự động. Cả người trên thân tại Thiên Nguyên Bắc Đấu Sát cấp tốc vận chuyển phía dưới, trên người huyết khí bắt đầu rầm rầm vận chuyển, huyết khí sôi trào mãnh liệt, phát ra giang hà trào lên trên thân. Dạng này thanh thế phía dưới, Phong Lang Cư trên thân khí tức không ngừng mạnh lên, chống cự Quan Ngự Thiên thần thế. Tăng thêm tùy tiện khí thế, thời khắc này Phong Lang Cư giống như ma thần. Hai con mắt màu đen bây giờ cũng biến thành huyết hồng sắc. Giờ phút này, Tô Thần bọn hắn cũng tới đến cách đó không xa. Nhìn xem Phong Lang Cư trên thân phát ra khí thế, cùng trong ngực hắn viên kia tản ra lực lượng vô hình ba động hạt châu, đôi mắt có chút sáng lên. Có thể gia tăng thần thế, xác thực bất phàm, đây chính là Phong Lang Cư át chủ bài, đáng tiếc hắn gặp phải là Quan Ngự Thiên. Tô Thần thở dài. Quan Ngự Thiên thực lực nếu như là trong biển ngưng thần, nghĩ như vậy muốn lưu lại giờ phút này Phong Lang Cư còn có chút khó. Thế nhưng là Quan Ngự Thiên thực lực không phải trong biển ngưng thần. Coi như Phong Lang Cư mượn nhờ trong biển ngưng thần thần thế, muốn trên một điểm này áp chế Quan Ngự Thiên, cũng rất không có khả năng. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm trầm thấp nổ bể ra đến, mặt đất đều có chút đung đưa. Sau một kích, hai người thân hình đều không ngừng lại. Đặc biệt là Quan Ngự Thiên, thân hình xông ra, hướng phía Phong Lang Cư mà đi. Phong Lang Cư nhìn xem hướng phía tới mình Quan Ngự Thiên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thiên Nguyên bắt đầu. Thiên sát huyết chỉ, phô, ầm ầm, tự thân toàn bộ khí kình toàn bộ tụ tập tại hắn đầu ngón tay phía trên, một đạo huyết sắc cự chỉ hiển hiện, hướng phía Quan Ngự Thiên công kích qua. Vừa mới một kích, hắn cảm giác được Quan Ngự Thiên thể nội lực lượng hùng hậu ba động, coi như mình mượn nhờ tụ thần châu ngăn cản Quan Ngự Thiên thần thế, nhưng là khí kình bên trên mình còn kém đối phương rất nhiều. Cho nên hắn tập trung một kích trọng thương đối phương. To lớn huyết chỉ giống như lợi kiếm, tiên thiên cương khí. Xuất thủ Quan Ngự Thiên khẽ quát một tiếng, một cỗ vô hình khí kình ở trên người hắn bạo phát đi ra. Oanh! Huyết sắc ngón tay đụng vào kia tiên thiên cương khí phía trên, xuất hiện một trận khí lãng, nhưng lại không có công phá đối phương phòng ngự. Cái này! Nhìn thấy tình huống này, Phong Lang Cư biến sắc, hắn không nghĩ tới mình toàn lực một kích vậy mà không có công phá đối phương phòng ngự. Thật là khủng khiếp sức phòng ngự. Người kia là ai, Phong Lang Cư, các ngươi biết là ai sao? Người quan chiến nhìn xem trước mặt kinh khủng tràng cảnh, không khỏi mở miệng hỏi. Phong Lang Cư, ta giống như từng nghe nói. Một số người trầm tư. Nam Hải Vô Gian môn môn chủ loạn thế ma quân Phong Lang Cư. Lúc này một người mở miệng nói. Thế nhưng là loạn thế ma quân làm sao xuất hiện tại chúng ta Thiên Hạ Thành đâu? Có ít người không hiểu. Một kích không có tay Phong Lang Cư, trong đôi mắt xuất hiện một đạo vẻ hung lệ, thân hình đột nhiên cũng là lướt ầm ầm ra, thể nội thiên nguyên bắt đầu khí kình toàn lực bộc phát hình thành một đạo, hai đạo năm đạo khí kình bắt đầu vận chuyển lại. Oanh! Xuất hiện trước mặt Quan Ngự Thiên. Bàn tay đột nhiên một nắm thành quyền, lực lượng khổng lồ tại hắn trên nắm tay bộc phát ra. Một quyền đánh vào Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí phía trên. Oanh! Kinh thiên động địa ầm ầm thanh âm giống như tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc. Tại cái này lực lượng phía dưới, Quan Ngự Thiên thân hình lại bị đẩy lui đến lui ra phía sau mấy bước. Vẫn là không có phá. Thấy thế, Phong Lang Cư tiếp tục mãnh liệt bắn ra quyền, trong nháy mắt oanh ra số quyền, hắn nhất định phải tại hắn vận chuyển thứ 5 chuyển tình huống dưới oanh phá Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí, cho Quan Ngự Thiên một kích, dạng này mới có thể bảo đảm mình rời đi. Rầm rầm rầm. Nắm đấm cùng tiên thiên cương khí va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Quan Ngự Thiên thân hình không ngừng bị đẩy lui. Đẩy lui bên trong Quan Ngự Thiên thể nội khí kình tăng vọt, ổn định thân hình của mình. Đây là ngươi công kích mạnh nhất sao? Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Quan Ngự Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Phong Lang Cư, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Phong Lang Cư thực lực. Cũng biết thế giới này võ giả một chút tình huống. Chết! Quan Ngự Thiên tại đối phương ra quyền sau dừng lại trong nháy mắt, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bên ngoài cơ thể tiên thiên cương khí hóa thành khí kình xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đánh ra mấy chưởng, mấy đạo khí kình hóa thành hình rồng, hướng phía đối phương đánh giết tới. Phong Lang Cư vội vàng ra quyền. Nhưng là tại cỗ này uy lực phía dưới, toàn bộ thân thể bị đánh cho bay rất ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xuất thủ Quan Ngự Thiên không hề dừng lại một chút nào, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, xuất hiện ở trước mặt đối phương bàn tay dùng sức, một chưởng hướng phía đối phương đầu đánh ra. Phong Lang Cư muốn đứng dậy, nhưng là một cỗ khổng lồ thần thế xuất hiện. Thấy thế, thủ thương Phong Lang Cư lập tức muốn hấp thu tụ thần châu bên trong lực lượng, nhưng là một cỗ tiếng long ngâm ở trong đầu hắn xuất hiện, để đầu hắn lập tức thất thần. Khi hắn thanh minh thời điểm, Quan Ngự Thiên bàn tay đã rơi vào Phong Lang Cư trên đỉnh đầu. Bành! Phong Lang Cư đầu lâu giống như dưa hấu nổ bể ra tới. Bộ Vân Tiêu Minh chủ bị Phong Lang Cư đánh lén giết chết, ta Quan Ngự Thiên giết Phong Lang Cư tại Thiên Hạ Thành bên ngoài, sau ngày hôm nay, Thiên Hạ Thành Thiên Hạ Minh về ta Thiên Nhai các Quan Ngự Thiên tất cả. Một kích giết chết Phong Lang Cư, Quan Ngự Thiên thanh âm vang vọng phiến khu vực này. Nghe được Quan Ngự Thiên, quan chiến võ giả thần sắc kinh hãi. Bộ Vân Tiêu Minh chủ bị Phong Lang Cư đánh lén giết chết, Quan Ngự Thiên giết Phong Lang Cư, chiếm cứ Thiên Hạ Minh. Chương 558, lại bộ, tam đại công tước một trong Thiên Đỉnh Công. Thiên Hạ Thành cứ như vậy địa biến ngày. Một số võ giả nhìn xem Quan Ngự Thiên kia bá đạo thân ảnh, trong miệng không khỏi nói. Bọn hắn là có chút không thể tiếp nhận, Bộ Vân Tiêu thống trị Thiên Hạ Minh 20 năm, có thể nói là uy chấn lăng giang khu vực bá chủ. Dạng này cường giả liền âm thầm bị ám sát, Thiên Hạ Minh cứ như vậy đổi chủ. Có lẽ giang hồ chính là như thế. Cũ vương mất đi, tân vương thượng vị. Bất kể nói như thế nào, sau này cái này lăng giang khu vực, chính là Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên Thiên Hạ Minh. Lăng giang khu vực bá chủ, chính là Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên. Lăng giang khu vực tới gần phương Bắc 9 quận, biết được Thiên Nhai các tình huống, Thiên Nhai các đông các đã nhất thống tái ngoại. Nói cách khác Thiên Nhai các bên ngoài liền đã thống trị hai cái địa khu. Sau đó mấy ngày, tại Liễu Như Thần cùng Hách Liên Bá, Nhan Âm Tuyệt mấy người hợp tác hạ. Quan Ngự Thiên nhanh chóng đem Thiên Hạ Minh chỉnh hợp. Đương nhiên trong đó đổ máu ắt không thể thiếu. Cầm xuống Thiên Hạ Minh, cầm xuống lăng giang khu vực, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại Quan Ngự Thiên hoàn toàn chấp trưởng lăng giang khu vực thời điểm, Tô Thần đạt được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Đi vào khách sạn phòng khách khu vực muốn một bàn đồ ăn. Cùng Nguyên Tùy Vân hai người lẳng lặng mà nhấm nháp, về phần Diệp Cô Thành thì là không có ra bản thân viện tử. So sánh Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, Diệp Cô Thành có chút quá hấp dẫn người, không quá thích hợp xuất hiện. Trong khách sạn, tam giáo cửu lưu hội tụ, thanh âm ồn ào náo động, một mảnh náo nhiệt, dạng này tràng cảnh cũng mang đến các loại tin tức. Mấy ngày nay Tô Thần một mực tại nơi này trong khách sạn nghe một chút Thiên Hạ Minh tin tức. Thiên Nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên chính thức tiếp trưởng Thiên Hạ Minh, nghe nói tại Thiên Hạ Minh trên tấm bảng còn ra hiện Thiên Nhai các ba chữ. Cái này rất bình thường, giang hồ chính là cường giả sinh tồn, bất quá các người biết không? Bộ Vân Tiêu phu nhân, Nhan Âm Tuyệt bây giờ thành quan Ngự Thiên nữ nhân. Cái này, rất không có khả năng a. Cái này có cái gì không thể nào, Bước phủ đã biến thành quan Ngự Thiên phủ đệ, Nhan phu nhân vẫn là tòa phủ đệ kia nữ chủ nhân. Ngươi nói nàng có phải hay không trở thành quan Ngự Thiên nữ nhân, nếu như không trở thành quan Ngự Thiên nữ nhân, nàng làm sao còn có thể ở tại nơi này, bất quá Nhan phu nhân dung nhan sắc thực mỹ lệ, mỹ nữ phối anh hùng cũng rất bình thường. Ngươi không muốn sống nữa, dám nói như vậy, quan minh chủ sự tình, ta khuyên ngươi nói ít, không phải ngươi sẽ mất mạng. Ngươi nhưng không biết quan minh chủ tại thu phục Thiên Hạ Minh thời điểm, lừa giết nhiều ít người, Thiên Hạ Minh bên trong đều máu chảy thành sông. Mặc dù cái đề tài này rất có lực hấp dẫn, nhưng là có người lại mở miệng khuyên. Về phần bọn hắn nói máu chảy thành sông, thế nhưng là thật. Thiên Hạ Minh âm thầm bị Độc Cô Gia thẩm thấu không ít người, những người này đều bị tìm ra xử tử, lại thêm Thiên Hạ Minh bên trong một chút không phục người, cho nên xuất hiện máu chảy thành sông. Hết thảy thao tác đều là Liễu Như Thần an bài. Mặc dù quan Ngự Thiên một trận chiến giết chết Phong Lang Cư, nhưng là giang hồ người không sợ chết nhiều, cho nên vì ổn định lăng giang khu vực. Liễu Như Thần bày ra lần này sát phạt, đã trừ đi Độc Cô Gia quân cờ, cũng uy trấn lăng giang khu vực võ giả. Tô Thần nghe những người này trò chuyện, trong lòng hơi động một chút. Quan Ngự Thiên đây mới thực là cầm xuống lăng giang khu vực. Đằng sau có Hách Liên Bá, Liễu Như Thần, còn có lúc trước Thiên Hạ Minh bộ hạ, tin tưởng lại so với Bộ Vân Tiêu ở thời điểm càng mạnh. Lăng giang khu vực chuyện, hẳn là đi gặp quan Ngự Thiên. Tô Thần thầm nghĩ, gặp xong quan Ngự Thiên trở về Sơn Hà Môn. Về phần tại sao không có gấp trở về, chính là kinh sư Mộ Dung Khinh Trần hồi âm. Long Bắc quận sự tình, đã bị đè xuống, bất quá trong tín thư cũng khuyên bảo Tô Thần đằng sau cẩn thận. Mặc dù quân bộ bên kia bị đè ép xuống, nhưng là lại bộ đã để mắt tới Thanh Long Hội. Chỉ sợ tiếp xuống lại bộ cùng Trấn Phủ Ti bên kia sẽ có động tác. Bởi vì lại bộ phía sau cự đầu, Đại Chu Vương Triều Tam Đại Công Tước một trong Thiên Đỉnh Công Lục Núi Non lên tiếng, muốn giết Lý Trầm Chu. Tô Thần đã để Bạch Sầu Phi bên kia đem Thiên Đỉnh Công Lục Núi Non một chút tin tức đưa tới. Bất quá phương Bắc chín quận xa xôi. Coi như lại bộ muốn động thủ, không có thời gian nửa tháng, người cũng không đến được phương Bắc chín quận, cho nên hắn không nóng nảy. Thiên Hạ Minh, trong phòng nghị sự, quan Ngự Thiên ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Liễu Như Thần ngồi trong phòng bên phải trên ghế, về phần bên trái, Trang Tuyển Cơ cùng Hoa Ly Nguyệt hai người đang ngồi. Hai người thần sắc đều có chút không tốt. Trang Tuyển Cơ buồn rầu, hiện tại như thế nào cùng quan Ngự Thiên sách Thanh Long Hội lợi ích. Hoa Ly Nguyệt là muốn đi không đi được, hiện tại nàng liền giống với cái thớt gỗ bên trên cá, người ta muốn làm sao cắt, liền làm sao cắt. Hoa Hội Phó, chúng ta tổng sứ đối Nam Hải Thương Hội tại Lăng Giang khu vực mậu dịch rất xem trọng, muốn nhập chủ Nam Hải Thương Hội. Không biết Hoa Hội Phó có ý kiến gì hay không? Liễu Như Thần mở miệng nói. Đây là muốn Lăng Giang khu vực Nam Hải Thương Hội a. Hoa Ly Nguyệt trong lòng khẽ giật mình. Quan Tổng Sứ, ta chỉ là Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng, Quan Tổng Sứ muốn nhập chủ Lăng Giang khu vực Nam Hải Thương Hội, chỉ sợ cần hội trưởng đồng ý. Hoa Ly Nguyệt như nói thật nói. Hoa Hội Phó, Nam Hải Thương Hội, các ngươi hội trưởng làm chủ. Nhưng là Lăng Giang khu vực Nam Hải Thương Hội, thì là từ chúng ta tổng sứ khống chế, sau này sẽ thoát ly Nam Hải Thương Hội. Chỉ là chúng ta hiện tại đối Nam Hải bên kia mậu dịch chưa quen thuộc, cho nên còn cần Hoa Hội Phó ngươi hỗ trợ mà thôi. Ta hy vọng Hoa Hội Phó trong lòng rõ ràng. Nghe được Hoa Ly Nguyệt, Liễu Như Thần trầm giọng nói. Hoa Ly Nguyệt tại đoạn thời gian này, cùng Liễu Như Thần tiếp xúc có chút nhiều, biết người này mặt ngoài nhìn qua văn nhã, nhưng là tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Thiên Hạ Minh thanh tẩy, kỳ thật đều là từ cái này Liễu Như Thần hoàn thành. Ta sẽ lập tức để cho người ta đem Lăng Giang khu vực Nam Hải Thương Hội khế đất thu thập, giao cho quan tổng sứ, mậu dịch con đường phương diện, hết thảy như cũ. Bất quá Như Thần sứ người, Chuyện này lừa không được bao lâu, Nam Hải Thương hội hội trưởng bên kia liền sẽ biết. Nam Hải Thương hội cùng Độc Cô ra quan hệ mật thiết, Độc Cô bắt đầu lúc trước được bổ nhiệm làm Nam Hải Thương hội phó hội trưởng. Mà lại Nam Hải Thương hội dùng đủ loại con đường trợ giúp Độc Cô ra gom góp hiện ngân, hối đoái thành hoàng kim. Từ ta dò xét đến tình huống, Độc Cô bắt đầu lúc trước đã bên ngoài trù tập 500 vạn lượng hoàng kim, Độc Cô ra chỉ sợ có đại động tác. Đến một bước này Hoa Ly Nguyệt cũng không có ở do dự, đem có thể nói đều nói ra. 500 vạn lượng hoàng kim. Nghe đến đó Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ngươi lúc trước muốn từ nhà cái tiền trang vay tiền, là thu được Độc Cô bắt đầu mệnh lệnh, chẳng lẽ kia 500 vạn lượng hoàng kim còn chưa đủ à? Quan Ngự Thiên mở miệng hỏi. Ta đoán chừng bọn hắn phải vận dụng 10 triệu lượng hoàng kim. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Mặc dù nàng đang trợ giúp Độc Cô bắt đầu trù tiền, cũng âm thầm điều tra một chút Độc Cô bắt đầu trù ngân tình huống. Nhiều như vậy. Nghe được cái này không chỉ có Quan Ngự Thiên bọn người kinh ngạc, liền ngay cả Trang Tuyền Cơ đều kinh ngạc vô cùng, 10 triệu lượng hoàng kim, thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Xem ra thật sự có đại động tác, người biết nhóm này hoàng kim ở nơi nào sao? Quan Ngự Thiên nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Hoa Ly Nguyệt nói ra lời này, ý tứ rất rõ ràng, chính là hấp dẫn Quan Ngự Thiên chú ý. Quan Ngự Thiên chú ý, như vậy Quan Ngự Thiên liền sẽ không giết nàng, còn biết dùng nàng. Chương 559, ngàn vạn hoàng kim, kinh sư phong vân, chợ đen treo giải trên trời. Bất kỳ thế lực nào phát triển đều không thể rời đi tiền. Có tiền mới có thể mua được tài nguyên. Đã biết 500 vạn lượng hoàng kim, hắn Quan Ngự Thiên nhất định phải cầm tới. Cụ thể hoàng kim, ở nơi nào, ta không rõ ràng, ta lại trợ giúp quan tổng sứ tìm tới nhóm này hoàng kim hạ lạc. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Thần sắc rất là tự tin. Lúc trước đưa ra ngoài hơn 1.000 vạn bạch ngân, mặc dù giao tiếp đi ra, nhưng là nàng thế nhưng là cũng âm thầm phái người theo dõi. Hoa hội phó, ngươi rất tốt, như thần, chuyện này liền từ ngươi hiệp trợ hoa hội phó hoàn thành, nhất định phải cầm tới kia bút hoàng kim. Quan Ngự Thiên đối Liễu Như Thần nói. Vâng, tổng sứ, Liễu Như Thần lĩnh mệnh. Hoa Ly Nguyệt giờ phút này tâm tình bình tĩnh xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyển Cơ. Nhà cái tại Lang Giang khu vực thế nhưng là có không ít tiền trang sinh ý so với các nàng Nam Hải Thương hội sinh ý mạnh lên quá nhiều. Trang Tuyển Cơ bây giờ ngồi ở chỗ này, hẳn là Quan Ngự Thiên muốn các nàng nhà cái tiền trang. Hoa Ly Nguyệt thầm nghĩ nói. Trang Tuyển Cơ giờ phút này trong lòng cũng là chút thấp thỏm. Quan Ngự Thiên khí thế quá mạnh, trong lúc vô hình phát ra khí tức, cũng có chút đè ép nàng. Mấy ngày nay nàng cũng viết thư cho Tô Thần, cáo chi tình huống bên này. Nhưng là Tô Thần bên kia chưa có trở về tin cho nàng, dẫn đến nàng bên này thấp thỏm trong lòng, không biết làm sao cùng Quan Ngự Thiên sách Thiên Hạ Minh một nửa lợi ích. Tuyển Cơ cô nương Thiên Hạ Minh sản nghiệp, người cũng hạch toán xong, bình thường giao tiếp, nên nỗ lực. Ta sẽ để cho Như Thần hạch toán thành ngân phiếu giao phó cho ngươi. Quan Ngự Thiên lúc này mở miệng nói. A. Trang Tuyển Cơ không khỏi a một tiếng, nàng còn tưởng rằng Quan Ngự Thiên muốn nói với nàng nhà cái tiền trang sự tình, không nghĩ tới nói là liên quan tới Thiên Hạ Minh hạch toán sự tình. Quan Tổng Sứ, ta cùng Như Thần Sứ người đã đem Thiên Hạ Minh sản nghiệp hạch toán xong, lúc trước thiếu chủ bên kia cũng là hối đoái thành hiện ngân. Trang Tuyển Cơ vội vàng nói. Nói dứt lời trong nội tâm nàng cuối cùng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa một Thiên Hạ Minh đệ tử đi vào ngoài phòng khách. Minh chủ, bên ngoài có một gọi Tô Thần đến đây tiếp ngài. Tô Thần, mau mời. Quan Ngự Thiên nói. Rõ, tên đệ tử kia cấp tốc tiến đến mời Tô Thần. Rất nhanh, Tô Thần liền đến phòng nghị sự cổng. Chúc mừng quan tổng sứ cầm xuống Thiên Hạ Minh. Tô Thần tiến vào đại sảnh về sau, chúc mừng. Tô Thiếu Long thủ khách khí, mời ngồi. Quan Ngự Thiên lúc này đã từ trên ghế ngồi đi xuống, lúc trước ngồi Liễu Như Thần, cũng đứng lên, đem hắn cái ghế nhường lại. Quan Ngự Thiên cùng Tô Thần tương hỗ mà ngồi. Nhìn thấy tình hình này. Tại đối diện bọn họ Hoa Ly Nguyệt cùng Trang Tuyển Cơ trong mắt đẹp lộ ra vẻ giật mình. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Quan Ngự Thiên sẽ như thế tiếp đãi Tô Thần. Quan Ngự Thiên trở thành Thiên Hạ Minh minh chủ về sau. Gặp người cũng chưa từng từ minh chủ trên ghế ngồi xuống tới, thế nhưng là nhìn thấy Tô Thần lại là tự động xuống tới. Cái này Tô Thần chỉ là Thanh Long hội Thiếu Long thủ mà thôi. Cũng không đáng giá Quan Ngự Thiên dạng này cường giả như thế lễ nhượng. Ta đây không phải chúc mừng quan thế thúc cầm xuống Thiên Hạ Minh tùy vân đem ta lễ vật cho quan tổng sứ. Tới gặp Quan Ngự Thiên, Tô Thần khẳng định là muốn dẫn lễ vật, cho nên phía trước lai lịch bên trên, để Nguyên Tùy Vân chuẩn bị một chút, mặt ngoài đồ vật còn cần làm. Liễu Như Thần từ Nguyên Tùy Vân trong tay tiếp nhận hộp quà. Ngươi tới được vừa vặn, trước mấy ngày ta giết Phong Lang Cư thời điểm, từ hắn nơi này đạt được một cái tốt, vừa vặn tặng cho ngươi. Quan Ngự Thiên từ trong ngực móc ra một cái túi gấm, trong túi trang là hắn từ trên thân Phong Lang Cư lấy được Ngưng Thần Châu. Tô Thần tiếp nhận túi gấm, bàn tay móc ra kia Ngưng Thần Châu. Phát hiện Ngưng Thần Châu, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Ngưng Thần Châu, Quan Ngự Thiên vậy mà đem Ngưng Thần Châu cho Tô Thần. Hoa Ly Nguyệt sắc mặt lần nữa hơi đổi. Hoa hội phó, không nghĩ tới ngươi không có việc gì. Ta còn muốn lấy ngươi xảy ra chuyện, lúc trước đám kia hàng, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi Nam Hải Thương Hội đảm bảo một chút đâu. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Hoa Ly Nguyệt không khỏi cười khổ. Hoa hội phó, lúc trước ngươi nói cái kia kinh sư Tà Minh sự tình, ta đoạn thời gian này dò xét một chút, lúc trước kinh sư truyền ngôn Tà Minh muốn giết đế sư, chẳng lẽ ngươi nói với ta chuyện kia, cùng chuyện này có quan hệ? Tô Thần hỏi, ta suy đoán là sự tình này, cụ thể còn muốn gặp đến Tà Minh người mới được. Chuyện này, thiên hạ sát thủ hội tụ sự tình, ta Thanh Long hội tất nhiên tham gia, ngươi hồi kinh sư thời điểm, cho chúng ta lưu cái tín vật cùng địa chỉ, chúng ta dễ tìm ngươi. Tô Thần nói, ám sát Đại Chu Vương Triều Đế Sư, chuyện này không đơn giản. Trong đó có thể là một loại thăm dò, một loại bão tố tiến đến trước đó sấm sét vang dội. Ám sát Đế Sư, hai loại tình huống, một loại Đế Sư bỏ mình. Chỉ cần Đế Sư vừa chết, như vậy Kinh Sư liền sẽ loạn, Kinh Sư vừa loạn, Đại Chu các nơi sẽ xuất hiện biến cố, đến lúc đó giang hồ gió nổi mây phun. Một tình huống khác chính là Đế Sư không chết, trấn áp địch đến. Thế nhưng là bất kể như thế nào, đế sư đều thành mục tiêu ám sát, đây chính là khiêu chiến Đại Chu Vương Triều. Biểu thị lấy Đại Chu giang hồ bắt đầu loạn. Vừa loạn, hỗn loạn khởi nguyên ngọn lửa nhỏ liền xuất hiện. Giang hồ cường giả, người chỉ cần cho bọn hắn một điểm nhỏ ngọn lửa, bọn hắn liền sẽ thừa thế xông lên. Cho nên chuyện này, bọn hắn Thanh Long hội nhất định phải tham dự. Huống chi thiên hạ sát thủ cường giả hội tụ, nếu như Thanh Long hội không ai xuất hiện, kia cấp bậc liền yếu đi một tầng. Đối Thanh Long hội thanh thế có ảnh hưởng. Nhìn thấy Tô Thần nói như thế, Hoa Ly Nguyệt khẩn trương nói ra, Tô Thiếu Long Thủ, ta gần nhất không về được kinh sư, ta muốn trợ giúp quan tổng sứ làm một việc. Quan Ngự Thiên bây giờ coi trọng Hoàng Kim. Hoa Ly Nguyệt khẳng định phải trước trợ giúp Quan Ngự Thiên thu hoạch được Hoàng Kim. Chuyện quan trọng, Độc Cô Bắc Đầu đều đã chết, Nam Bắc Kênh Đào sự tình đã thất bại, hẳn không có cái khác chuyện trọng yếu. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Hoa Ly Nguyệt không khỏi nhìn về phía Quan Ngự Thiên, nàng không biết Hoàng Kim sự tình có nên hay không nói cho Tô Thần. Mặc dù Trang Tuyền Cơ vừa mới cũng nghe đến chuyện này, nhưng là nàng không có đạt được Quan Ngự Thiên cho phép, không dám nói. Độc Cô Bắc Đầu tại gom góp Hoàng Kim, đã chủ tập một nhóm 500 vạn lượng Hoàng Kim, ta để Hoa hội phó bên kia trợ giúp ta tìm tới đám kia Hoàng Kim, người bên này cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể liên thủ làm. Quan Ngự Thiên nói, 500 vạn lượng hoàng kim, cái này Độc Cô Bắc Đầu gom góp nhiều tiền như vậy làm gì? Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt kinh ngạc nói. Tình huống cụ thể không biết được, hẳn là Độc Cô ra muốn làm gì a? Quan Ngự Thiên đạo, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Hách Liên Bá từ phòng nghị sự bên ngoài đi đến. Minh chủ, khả năng cùng Giang Nam Chợ Đen ám sát trên bảng xuất hiện một cái treo thưởng nhiệm vụ có quan hệ. Đêm qua có người tại Giang Nam Chợ Đen ám sát bảng treo thưởng 10 triệu lượng hoàng kim muốn tứ đại chiến hầu đứng đầu Đế Vũ Hầu Đầu Lâu, ai cầm Đế Vũ Hầu Đầu Lâu tiến đến, đều có thể mang đi đám kia hoàng kim. Hách Liên Bá sau khi đi vào nói, Đế Vũ Hầu thế nhưng là chuẩn bị tiếp nhận đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã chấp trưởng Hải Nam, nếu là như vậy, cái này treo thưởng nhiệm vụ thật có thể là Độc Cô ra làm tuyên bố. Hoa Ly Nguyệt nói cách khác đúng như người đoán như thế. Nhóm này hoàng kim có 1.000 vạn lượng. Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Thần trên mặt cũng lộ ra đồng dạng vẻ hưng phấn. Quan Thế Thúc, các ngươi đi đoạt đám kia hoàng kim, chúng ta Thanh Long hội tiến đến cầm Đế Vũ Hầu Đầu Lâu. Tô Thần mở miệng nói ra. Bên ngoài là từ bỏ nhóm này hoàng kim, nhưng là trên thực tế vẫn là tại trong túi tiền của mình. Tốt, vậy liền định như vậy, thật sự là không nghĩ tới Độc Cô ra đưa chúng ta một cái thiên hạ minh. Còn phải đưa chúng ta một nhóm hoàng kim. Quan Ngự Thiên lãng thịnh cười nói. Chương 560, Độc Cô Vi ngã hiện, Đế Vũ Hầu muốn thử chân Vũ Uyển. Giờ phút này, Giang Nam Kim Lăng quận thành bên trong, lớn nhất Tần Hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ phía trên. Có vài chục tòa xem xa ban công, trong đó một tòa gần cửa sổ u tĩnh trong sương phòng. Một hùng vĩ như núi, quần áo hoa lệ nam tử, đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, hắn ánh mắt như điện nhìn qua đảo bên ngoài mặt hồ. Trong phòng cách đó không xa áo đen mỹ nhân, ngón tay đỡ tranh, gảy ở giữa, tranh âm như là vạn mã lao vụt, ngàn quân sát phạt, chiến ý sôi trào, cho người ta một loại tâm tính sôi trào cảm giác. Chỉ là đứng tại phía trước nam tử sắc mặt bất động, giống như không nhận cái này tranh âm ảnh hưởng. Nữ tử ngón tay đột nhiên dừng lại, muốn biến hóa phong cách. Hôm nay liền đến này đi. Lúc này, đứng tại cửa sổ cái khác nam tử mở miệng nói. Vương gia, đêm qua trên chợ đen treo thưởng đã phát ra, tin tưởng Đế Vũ Hầu không đến được Nam Hải, chỉ cần hắn không đến được Nam Hải, ngươi liền có thời gian giải khai tòa kia cổ mộ, đạt được bên trong tôn này giết tới thiên môn cường giả truyền thừa. Chỉ cần vương gia đạt được truyền thừa, chủ đế cũng không phải là đối thủ của ngài, đến lúc đó vương gia liền có thể thay thế chủ đế, bước vào thiên môn, thu hoạch được càng lớn quyền lực. Áo đen mỹ nhân mở miệng nói. Sự tình trở nên có chút phức tạp, Phong Lang Cư, Liễu Hắc Y cùng Bắc Đầu, vậy mà đều chết tại Lang Giang khu vực. Thiên nhai các người sắp xếp người điều tra rõ ràng, còn có kia Quách đại sư, tìm tới nữ nhi của hắn cùng con rể, lấy bọn hắn làm uy hiếp, để hắn theo chúng ta đi, sau khi đi, đem những người kia đều giết. Nam tử mở miệng nói, thanh âm băng lãnh. Cần tuân đại tướng quân vương mệnh lệnh, áo đen mỹ nhân khom người nói. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, có thể biết được cái này mặc hoa phục nam tử lại là Đại Chu Vương triều đại tướng quân vương Độc Cô Vi ngã. Hắn cũng không tại Kinh Sư, cũng không tại Nam Hải, mà là tại Giang Nam. Kinh Sư, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu, tráng lệ lâm viên trong khu nhà cao cấp. Một người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử ngay tại đưa một chút khách nhân, nam tử khuôn mặt uy nghiêm, hình thể cao lớn, một mặt cương nghị khuôn mặt bên trên để lộ ra bá đạo cùng không giận tự uy. Hắn tặng những khách nhân này đều là Đại Chu Vương triều quan viên. Đế Vũ Hầu dừng bước, lần sau ta đi Nam Hải lại cùng ngươi một lần. Một nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Tốt, vậy ta nhưng lại tại Nam Hải chờ Thế huynh tiến về, đến lúc đó chúng ta không say không về. Người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử cười đưa tiễn tên này nam tử áo bào xanh. Cái này người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử chính là Đại Chu Vương triều tứ đại chiến hầu đứng đầu Đế Vũ Hầu. Hắn quay người trở về trong đại sảnh. Một đạo người mặc áo đen thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hầu gia, Giang Nam trên chợ đen xuất hiện ngài treo thưởng 10 triệu lượng hoàng kim muốn ngài đầu lâu. Người tới quỳ lại nói. Nghe được áo bào đen người. Đế Vũ Hầu trong đôi mắt phát ra một tia lãnh sắc, trên thân tùy theo tản mát ra một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức. Đế Vũ Hầu tứ đại chiến hầu xếp hạng thứ nhất, dạng này xếp hạng, cũng không phải tự nhận, mà là Đại Chu Vương triều Chu Đế tự mình tứ phong. Không nghĩ tới ta đang chuẩn bị bước ra kinh sư, trên chợ đen liền xuất hiện ta treo thưởng. Độc Cô Vi ngã, ngươi là như thế này không hy vọng ta đi Nam Hải sao? Ngươi tại Nam Hải nơi đó đến cùng bố trí cái gì sợ bị ta phát hiện? Đế Vũ Hầu thu liếm tự thân khí tức, lạnh giọng nói. Hầu gia, chuyện này không đơn giản, quân bộ vừa mới đốc thúc ngươi tiến về Nam Hải, trên chợ đen liền xuất hiện treo thưởng, đại tướng quân vương hẳn là sẽ không qua loa như vậy, ngươi nói sẽ có hay không có người muốn bốc lên ngươi cùng đại tướng quân vương ở giữa tranh đấu. Lúc này, trong đường một người mặc hắc bào nam tử trung niên đi tới nói. Không phải là những người khác, hẳn là Độc Cô Vi ngã, hầu gia tiến về Nam Hải. Lợi ích bị hao tổn chỉ có Độc Cô Vi ngã. Huống chi ngàn vạn hoàng kim, đây chính là một bút thiên đại tài vật, không phải ai đều có thể xuất ra nổi. Độc Cô gia tại Nam Hải nhiều năm như vậy, lũng đoạn nhiều ít ngành nghề, hoàn toàn có năng lực âm thầm gom góp khoản này hoàng kim. Huống chi nếu như những người khác tính toán hầu gia, như vậy cái này treo thưởng hẳn là đã sớm tại chợ đen phía trên xuất hiện. Mà không phải chờ đợi ra bầy khách sắp rời đi kinh sư lúc, xuất hiện dạng này treo thưởng. Hầu gia, cái này treo thưởng quá lớn, ta đề hiện nghị hầu gia tạm thời đừng ra kinh sư, còn hẳn là tiến về quân bộ tránh hiểm. Tại nam tử áo đen kia nói xong, một người mặc xanh đen sắc trường bào nam tử đi ra nói. Đi quân bộ tránh hiểm, ta Đế Vũ Hầu một thân sát phạt, cho tới bây giờ không có sợ, huống chi ta đi quân bộ tránh hiểm, vậy nói rõ cái gì, nói rõ ta Đế Vũ Hầu sợ, đây là ta sỉ nhục, cũng là quân bộ sỉ nhục, quân bộ sẽ không cho phép. Đế Vũ Hầu trầm giọng nói. Thế nhưng là cái này ngàn vạn lượng hoàng kim treo thưởng quá lớn, rất nhiều người đều sẽ muốn hầu ra mệnh của ngươi. Người mặc xanh đen sắc trường bào nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được nam tử, Đế Vũ Hầu thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Như thế một bút lớn tiền tài, ai cũng sẽ tâm động, tiền tài động nhân tâm. Trong giang hồ những cái kia cường đại tổ chức sát thủ nhất định sẽ động. Đoán chừng không cần nửa ngày, hắn cái này Đế Vũ Hầu phủ, chỉ sợ cũng sẽ bị thẩm thấu. Lập tức đem ngoài thành ta 3.000 tư binh, toàn bộ triệu tập đến trang viên chung quanh, viên thần ngươi đi một chuyến quân bộ, hỏi một chút quân bộ đối với chuyện này cách nhìn. Độc Cô Vi Ngã, đừng để ta tìm tới cơ hội ta nhất định phải giết ngươi. Đế Vũ Hầu sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta trước tiến vào mật thất, các ngươi làm xong sự tình, đến mật thất tìm ta. Đế Vũ Hầu nói xong hướng phía hậu viện một chỗ giả sơn mà đi. Nơi đó là hắn tu kiến một chỗ tu luyện mật thất. Bình thường tu luyện đều là tại bên trong mật thất. Tiến vào mật thất về sau, Đế Vũ Hầu nhẹ nhàng đẩy ra một chỗ cửa đá. Cửa đá về sau là đen nhánh đường hầm. Đường hầm bên trong một mảnh tối tăm, phảng phất không có cuối cùng. Bất quá Đế Vũ Hầu giống như rất quen thuộc, thân hình sau khi tiến vào, nhanh chóng tiến lên, ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, hắn xuất hiện tại một chỗ trước cửa đá. Trực tiếp đẩy ra cửa đá. Cửa đá bên trong, còn có một chỗ mật thất. Trong mật thất mặc áo gấm Thái Kinh đang ngồi. Ở trước mặt của hắn còn có một chương bàn đá, trên bàn đá trưng bày một bầu rượu, một chút đồ ăn. Ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, chính là tới hơi chậm một chút. Thái Kinh nhìn xem từ cửa đá bên trong đi tới Đế Vũ Hầu. Uống rượu, chậm một chút cũng không có việc gì, không biết lần này uống xong chúng ta còn có thể hay không lại cùng một chỗ uống rượu. Đế Vũ Hầu ngồi vào Thái Kinh trước mặt, mình rót cho mình một chén rượu. Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã, lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ngàn vạn lượng hoàng kim muốn đầu lâu của ngươi, hắn đây là cảnh cáo ngươi không muốn tiến về Nam Hải. Bất quá nói thật, khoản này tiền thưởng ta đều nghĩ đến ra tay với ngươi, mang theo đầu lâu của ngươi, tiến đến lĩnh thưởng. Thái Kinh nhìn xem Đế Vũ Hầu nói, chính ta đều muốn cầm lấy đầu lâu của ta tiến đến lĩnh kia bút treo thưởng. Đế Vũ Hầu uống một ngụm rượu nói, bất quá đây cũng là cho chúng ta cơ hội, vì khoản này treo thưởng, kinh sư bên trong, tất nhiên có người sẽ ra tay với ta. Cho nên ta đem ta ở ngoài thành 3.000 tư binh, toàn bộ triệu hồi hầu phủ, đêm nay người sắp xếp người, ra tay với ta, bị phát hiện sau trốn hướng Chân Vũ Huyền, ta mang binh tiến đến Chân Vũ Huyền điều tra, giúp ngươi tìm một chút Chân Vũ Huyền ngọn nguồn, nhìn xem, chúng ta Tả Minh đến cùng có thể hay không đối Chân Vũ Huyền động thủ. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Chương 561, mời Thanh Long Hội, Yến Thập Tam hiện thân kinh sư. Nghe được Đế Vũ Hầu. Thái Kinh khẽ cho mày, mở miệng nói, như vậy, ngươi liền sẽ cùng Chân Vũ Huyền đối đầu, Chân Vũ Huyền mặc dù không bằng Bất Lão Đường cùng Trường Sinh Hội, nhưng là cao thủ cũng không ít, một khi bọn hắn bởi vì chuyện này để mắt tới treo thưởng, ra tay với ngươi, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta biết, chỉ là bỏ lỡ cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ không lại có, cho nên ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ lôi kéo người của quân bộ cùng đi kháng chuyện này. Đế Vũ Hầu trầm giọng nói. Như vậy ta liền lập tức an bài. Từ hiện tại tình huống đến xem, đế sư nhiệm vụ, chúng ta có thể động. Thái Kinh mở miệng nói. Lựa chọn tổ chức sát thủ, bên này sắp xếp xong xuôi sao. Muốn giết đế sư, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đế Vũ Hầu nghe vậy, khẽ chau mày. Tại Lăng Giang khu vực, ám ảnh môn môn chủ Hoa Ly Nguyệt gửi thư, nàng hướng ta đề cử Thanh Long Hội. Thanh Long Hội từ ta bên này hiểu rõ đến tin tức, bọn hắn đã xuất hiện 3 tên trong biển ngưng thần cường giả. Nói đến Thanh Long Hội thời điểm, Thái Kinh trong thần sắc hơi kinh ngạc. Thanh Long Hội cái kia tại phương Bắc 9 quận xuất hiện thế lực. Bọn hắn có 3 tên trong biển ngưng thần cường giả. Đế Vũ Hầu đối Thanh Long Hội tin tức, nắm giữ được không phải rất nhiều, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, mà lại thực lực đều rất mạnh, từ bọn hắn trước mắt bày ra thực lực nhìn, cái này Thanh Long Hội hẳn là sẽ có người mạnh hơn, cho nên ta đều chuẩn bị trước cùng cái này Thanh Long Hội tiếp xúc một chút. Thái Kinh mở miệng nói, dạng này thế lực xuất hiện đến có chút đột nhiên, ta sợ phía sau tồn tại thứ gì. Ngươi chuẩn bị thông qua Hoa Ly Nguyệt liên hệ bọn hắn. Đế Vũ Hầu đảo. Hoa Ly Nguyệt chỉ là cùng đối phương vừa mới tiếp xúc, biết được ít, ta chuẩn bị thông qua Thiên Nhai các bên kia tiếp xúc Thanh Long Hội. Bây giờ tại Kinh Sư Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu chủ Bạch Sầu Phi cùng Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần có chút quan hệ, ta muốn thông qua hắn trước giải một chút Thanh Long Hội. Thái Kinh nói, chuyện này ngươi đến an bài, còn có ngươi tại Giang Nam nhiệm vụ thế nào? Đế Vũ Hầu sau khi gật đầu hỏi, Giang Nam sự tình xuất hiện biến cố, xuất hiện một cái tên là cái bang thế lực, hắn mượn nhờ chúng ta chế tạo cơ hội, trắng trợn khuếch trương bang chúng. Bây giờ tại Giang Nam khu vực, chỉ cần là tên ăn mày, cũng có thể là cái này cái bang người. Mặc dù bang chúng thực lực rất yếu, nhưng là một khi nhấc lên, thế nhưng là có thể chế tạo ra sóng lớn. Bởi vì bọn họ xuất hiện, không thể chế tạo ra hỗn loạn, cũng không thể rút ra ra số lớn ôn dịch chi độc. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là ta gần nhất luôn cảm giác đến một bàn tay vô hình tại thôi động chúng ta làm việc. Chúng ta có thể trở thành quân cờ của người khác. Nói chuyện Thái Kinh, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Như vậy sao, lão nhị lúc trước cũng có chỗ hoài nghi, xem ra thật sự có một bàn tay vô hình tại thôi động chúng ta làm việc. Ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Vẫn đang tra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh sư có thể làm được chuyện này rất nhiều người. Thái Kinh lắc đầu nói. Bất kể có phải hay không là tại thôi động, chúng ta đã làm bước đầu tiên, như vậy đằng sau cũng sẽ không thể ngừng. Bây giờ tình thế, thực lực của ngươi cần mau sớm tăng lên tới trong biển ngưng thần, bằng không, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Đế Vũ Hầu nhìn xem Thái Kinh nói. Ta cũng rất muốn bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là ta vừa mới đan điền hóa hải, muốn ngưng tụ thần thế, căn bản là làm không được. Mà lại ta bây giờ thân phận, khả năng bị một số người biết được, đan điền hóa hải cấp độ thực lực, có thể sẽ làm cho đối phương coi nhẹ chúng ta tà minh lực lượng. Thái Kinh trả lời. Vậy liền dựa theo phương thức của ngươi tới làm, ta đoạn thời gian gần nhất, sẽ không lại cùng các ngươi gặp mặt, một vài vấn đề, ngươi cùng lão nhị tiếp xúc. Nói xong Đế Vũ Hầu lần nữa uống một ngụm rượu, quay người tiến vào lúc trước đẩy ra cửa đá, rời đi mật thất trở về. Thái Kinh một người một mình tại bên trong mật thất, uống rượu. Mặt khác một chỗ, phổ thông trong trạch viện. Ba đạo thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Phục, còn có Thượng Quan Kim Hồng. Ba người đều mang theo màu đen mũ rộng vành, lẳng lặng địa đang chờ đợi. Hôm nay mời bọn hắn, chính là Cương vừa tiến vào Kinh Sư Yến Thập Tam. Bỗng nhiên, cô tịch trong sân, xuất hiện một cỗ lạnh ý, ba người toàn thân không khỏi hơi động một chút. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Từ một nơi bí mật gần đó, ôm trường kiếm Yến Thập Tam tại một cây tàn phá cây cột đằng sau hiện thân. Nếu như không phải vừa mới lạnh ý, bọn hắn sẽ không phát hiện chỗ tối Yến Thập Tam. Bởi vì Yến Thập Tam cho người ta một loại quá an tĩnh cảm giác. Yến Thập Tam, Thượng Quan Kim Hồng mở miệng nói. Giết ai? Yến Thập Tam không có trả lời, chỉ là hỏi giết ai? Một người, Kim Tiền Bang Bang chủ Kim Phi Hồng phu nhân Lạc Tử Yên. Thượng Quan Kim Hồng từ trong ngực móc ra một chương giấy vẽ. Trong vòng một ngày, nàng chết. Yến Thập Tam tiếp nhận Thượng Quan Kim Hồng đưa tới giấy vẽ, mở miệng nói. Thanh âm ngắn gọn, mang theo tuyệt đối tự tin. Nói xong thân hình nhất chuyển, nhanh chóng biến mất tại ba người trước mặt. Cô tịch, lạnh lùng kiếm khách. Bạch Sầu Phi nhìn xem rời đi Yến Thập Tam nói. Tương đối Thanh Long Hội những người khác, nói thật, Yến Thập Tam cho người ta cảm giác mới thật sự là sát thủ. Lạc Tử Yên nữ nhân này không đơn giản, gần nhất khả năng tra được cái gì, cho nên nàng muốn chết. Chỉ cần Lạc Tử Yên vừa chết, Kim Tiền Bang phía dưới một bước, nếu không Kim Phi Hồng xuất quan, nếu không phải là Dương Quản sự triệu tập chúng ta đối Sở Thiên Đường xuất thủ. Mặc kệ loại nào, đối với chúng ta đều có lợi. Kim Phi Hồng hiện thân, ta liền có thể biết được thực lực của hắn, nếu như không hiện thân, như vậy Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường ở giữa chiến đấu liền sẽ càng kịch liệt, ta nghĩ 12 hoàng tử sẽ cho ta càng nhiều trợ lực. Thượng Quan Kim Hồng nói. Chúng ta dựa theo riêng phần mình kế hoạch tiến hành, tình báo phương diện liền phiền phức Bạch lão đệ. Thượng Quan Kim Hồng hướng phía Bạch Sầu Phi nói. Vừa vặn ta gần nhất bên này lực lượng cũng tăng lên một chút, Sở Thiên Đường bất luận cái gì động tĩnh sẽ mau chóng chuyển cho ngươi. Nói xong, ba người nhanh chóng rời đi. Đêm dài, dạ quang sáng tỏ, ve âm thanh thanh thúy. Mùa hè ban đêm có chút oi bức. Kim Tiền Bang hậu viện bên trong. Trong hồ nước một tòa trong lương đình. Tư Mã Cuồng cùng Liễu Ngọc hai người đang đứng ở Lạc Tử Yên bên cạnh. Phu nhân, Sở Thiên Bá bên kia gần nhất thế công có chút yếu, giống như không muốn cùng chúng ta đánh xuống. Ở một bên Dương quản gia mở miệng nói. Hừ, bọn hắn đoạt nhiều như vậy ngân lượng trở về, liền không muốn đánh, bọn hắn làm chúng ta Kim Tiền Bang không có tính tình sao? Bất quá biết hắn làm như thế nguyên nhân sao? Lạc Tử Yên nhẹ giọng hỏi. Khả năng cùng Giang Nam bên kia truyền đến tin tức có quan hệ. Sở Thiên Đường Lục Hóa Viễn tại Giang Nam bị người giết, giết hắn có thể là Thiên Nhai các cao thủ. Sở Thiên Bá lúc trước giống như nghĩ đối Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ, nhưng là gần nhất Thiên Nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên xuất hiện, cầm xuống Thiên Hạ Minh nhất thống Lăng Giang khu vực, để hắn không dám động. Dương quản gia vừa cười vừa nói. Chương 562, Yến Thập Tam xuất thủ, Lạc Tử Yên át chủ bài, bỏ mình. Xem ra cái này Sở Thiên Bá, bây giờ cũng chỉ có thể khi dễ ta cái này nhược nữ tử. Người ngày mai tiến về Sở Thiên Đường gặp kia Sở Thiên Bá, chỉ cần hắn nguyện ý đem cướp đồ vật trả lại, lại bồi thường chúng ta một bút ngân lượng, giữa chúng ta tranh đấu kết thúc. Lạc Tử Yên nói, vâng, phu nhân, Dương quản gia lĩnh mệnh. Đi chuẩn bị một vài thứ, ngày mai ta muốn đi Bắc Trấn Phủ Ti bái phỏng một chút Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh Lý Mục Dịch. Sau đó Lạc Tử Yên phân phó nói, kinh sư Trấn Phủ Ti, thuộc hạ lại phân làm Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Hai bên phân công quản lý kinh sư Nam Bắc hai bên. Kim Tiền Bang chỗ phạm vi về Bắc Trấn Phủ Ti quản hạt. Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh bên ngoài, còn có 5 tên phó thống lĩnh, trong đó dành nhất về điều tra chính là bài danh thứ 3 phó thống lĩnh Lý Mục Dịch. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Dương quản gia khom người rời đi. Phu nhân, người mời Lý Mục Dịch đến đây là điều tra giết nhị gia hung thủ. Sau lưng Lạc Tử Yên Liễu Ngọc mở miệng nói. Giết nhị gia người, là muốn điều tra, mà ta mời Lý Mục Dịch hỗ trợ, là muốn cho hắn giúp ta tìm ra Kim Tiền Bang bên trong nội gian, ta hoài nghi chuyện này, có thể là ta Kim Tiền Bang người bên trong làm. Nói chuyện Lạc Tử Yên chậm rãi đứng lên nói. Chuyện này giao cho chúng ta làm, không là được sao? Nói chuyện lúc trước Liễu Ngọc mở miệng nói. Các ngươi tra không được, đối phương thật không đơn giản, ta mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng lại không có khóa định hoài nghi người, bằng không thì cũng sẽ không mời Lý Mục Dịch hỗ trợ. Lạc Tử Yên thán vừa nói. Phu nhân, người cũng không cần quá nhiều quan tâm, qua một đoạn thời gian nữa bang chủ liền sẽ xuất quan. Bang chủ sau khi xuất quan, liền có thể mời Chân Vũ Huyền hỗ trợ. Đến lúc đó, Sở Thiên Đường cũng có thể diệt hết. Liễu Ngọc hung ác âm thanh nói. Nàng cùng Tư Mã Cuồng thế nhưng là tại Sở Thiên Bá trong tay bị thiệt lớn. Phu nhân, sắc trời hơi trễ, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Ngọc tiến lên phía trước nói. Lạc Tử Yên nhẹ gật đầu. Ba người từ ban công, hướng phía bờ hồ bên cạnh mà đi. Đình nghỉ mát tại hồ nước bên trong. Ở giữa có một đạo hành lang. Tại bọn hắn đạp vào hành lang thời điểm, ba người thần sắc đều là biến đổi. Bởi vì tại hành lang bên trong một người mặc áo đen, trong tay ôm trường kiếm nam tử, đứng tại hành lang phía trên. Nam tử sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó, giống như không có sinh mệnh. Tính đến có chút dọa người. Tại bọn hắn trông thấy đối phương thời điểm, một cỗ sát ý lan tràn ra. Nguyên bản có chút trầm muộn ban đêm, tại cỗ này sát ý phía dưới trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Các hạ là người nào? Lạc Tử Yên nhìn xem trước mặt ôm kiếm nam tử, mở miệng nói. Thanh âm có chút run động. Bởi vì nàng từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Thanh Long Hội, Yến Thập Tam, có người xuất tiền, liền có người lấy mệnh. Yến Thập Tam thanh âm tại hành lang bên trong xuất hiện. Muốn chết. Lúc này, sau lưng Lạc Tử Yên Tư Mã Cuồng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung lệ. Bước chân dương lên. Làm bằng gỗ hành lang trong nháy mắt bị hắn dẫm ra một cái hố to, nhưng là thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra. Một quyền đánh phía Yến Thập Tam. Quyền kinh bạo liệt, ầm ầm, hành lang nổ tung, gỗ vụn bay múa. Từng đợt kinh khủng khí lãng như là bọt nước, hướng phía bốn phương tám hướng quét tới. Nhưng là ra quyền Tư Mã Cuồng, sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì hắn một quyền thất bại, mà đối phương thân hình chỉ là đơn giản di động, liền tránh khỏi hắn một quyền này. Thấy thế, hắn lập tức quay người, lần nữa hướng phía Yến Thập Tam công kích qua, cánh tay quét ngang, cuồng bạo khí kình toàn bộ ngưng tụ nơi cánh tay phía trên. Tốc độ cực nhanh, hắn không tin đối phương tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới tránh né hắn nhanh chóng như vậy một kích. Giờ phút này Yến Thập Tam thần sắc lạnh lùng. Thân hình bỗng nhiên mà động, như quỷ mị địa tránh đi một kích này, trường kiếm trong tay, như thiểm điện đâm ra, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo bạch quang. Xuất thủ Tư Mã Cuồng, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang xuất hiện, ánh mắt trợn trừng lên muốn nhìn rõ ràng đạo bạch quang kia, nhưng lại căn bản nhìn không thấy. Suy, chờ hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, một thanh trường kiếm đã đâm rách cổ họng của hắn. Máu tươi chính dọc theo trường kiếm cốt cốt địa chảy xuôi mà ra. Giết! Tại Lạc Tử Yên bên cạnh Liễu Ngọc thấy thế, trong lòng bàn tay đầy trời hàn mang mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ là hàn mang toàn bộ thất bại, Yến Thập Tam thân thể lóe lên, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, màu đen dưới ánh trăng ngay cả tàn ảnh đều chưa từng xuất hiện. Xuất thủ Liễu Ngọc con người đột nhiên co rụt lại, bên hông nhất chuyển, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, trong nháy mắt hướng phía Yến Thập Tam một kiếm đâm tới. Trong một chớp mắt chỉ thấy kiếm quang tàn ảnh, căn bản là thấy không rõ lắm một kiếm này lộ tuyến. Yến Thập Tam thần sắc vẫn không có biến động. Thân hình hắn tại cái này dày đặc trong bóng kiếm hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Liễu Ngọc. Kiếm quang trong tay nhất chuyển, Liễu Ngọc đầu lâu liền cùng cổ tách rời, máu tươi phun ra. Trong lúc nhất thời, hành lang bên trong chỉ còn lại kia Lạc Tử Yên một người. Trên người ngươi có một cỗ lực lượng, ngươi có thể động dụng, bạo phát đi ra, chờ đợi có thể cứu ngươi người đến đây, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Yến Thập Tam nhìn xem đối diện Lạc Tử Yên. Nghe được Yến Thập Tam, Lạc Tử Yên biến sắc, ngữ khí thanh lãnh. Các hạ biết trên người của ta có một cỗ lực lượng, hẳn phải biết cỗ lực lượng này bất phàm, giết ta, các ngươi coi như đắc tội không thể đắc tội người. Lạc Tử Yên lúc nói chuyện, trong mắt màu đen bên trong phát ra lăng lệ quang mang, trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí thế. Nàng có lá bài tẩy của mình. Không cần uy hiếp ta, giết người, một ngày nào đó sẽ chết, chết tại trong tay cường giả, là ta Yến Thập Tam mệnh. Yến Thập Tam thần sắc lạnh lùng, giống như căn bản cũng không để ý sinh tử của mình. Yến Thập Tam tu luyện kiếm đạo chính là tử vong kiếm đạo. Đoạt mệnh kiếm, không chỉ có đoạt người khác, cũng đoạt từ mình. Cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm sinh tử. Nếu như quan tâm sinh tử, năm đó chết chính là Tạ Hiểu Phong, mà không phải Yến Thập Tam. Nghe được Yến Thập Tam, Lạc Tử Yên trong mắt đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh Long Hội, cái này Thanh Long Hội có chút kinh khủng, trong biển ngưng thần cường giả, vậy mà không coi trọng sinh mệnh của mình. Nhưng là bây giờ tình huống không dung nàng suy nghĩ nhiều, ánh mắt biến đổi, thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, tại cái này lực lượng phía dưới Lạc Tử Yên khí thế trên người phát sinh biến hóa. Thần thế, có cường giả đem hắn thần cặp thế dung nhập ngươi thể nội. Yến Thập Tam nhìn xem cỗ khí thế này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra chăm chú thần sắc. Mặc dù cỗ lực lượng này không phải Lạc Tử Yên bản nhân, nhưng là cỗ lực lượng này rất mạnh. Đối với bất kỳ võ đạo cường giả, Yến Thập Tam đều sẽ chăm chú. Tại Yến Thập Tam trong ánh mắt, Lạc Tử Yên động, thân thể tại Yến Thập Tam trong ánh mắt biến mất, thân hình nhanh đến cực hạn, như là xuyên thẳng qua không gian, xuất hiện trước mặt Yến Thập Tam. Trắng noãn bàn tay, hóa thành chảo cái bóng, hướng phía Yến Thập Tam đầu lâu bắt tới. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm khí cùng đối phương bàn tay va chạm. Lạc Tử Yên trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cỗ kinh khủng khí kình chặn Yến Thập Tam trường kiếm. Yến Thập Tam tiếp tục xuất kiếm, kiếm thứ hai chém ra. Tại Yến Thập Tam kiếm thứ hai chém ra thời điểm, Lạc Tử Yên thần sắc đại biến, trên thân sức mạnh bùng lên càng nhiều, thật giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt muốn đem mình lực lượng toàn bộ tuôn ra. Yến Thập Tam kiếm thứ hai để nàng cảm thấy kinh khủng, kiếm quang bình thản, nhưng lại mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Oanh! Thanh âm oanh minh, kinh thiên động địa. Về sau kiếm quang xuyên thấu khí kình, chạm tại Lạc Tử Yên mi tâm chỗ. Thậm chí ngay cả ngươi kiếm thứ hai đều không có ngăn lại. Lạc Tử Yên nhìn xem Yến Thập Tam nói xong, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Chương 563, Kim Phi Hồng phá quan, Sở Thiên Bá sốt ruột, Thượng Quan Kim Hồng tự tin. Oanh, ngay một khắc này. Tại cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng khí lãng. Cỗ này khí lãng đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy, hóa thành kinh khủng sóng cả, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng quét sạch. Tùy theo một thân ảnh xông ra, hướng phía bên này mà đến. Chỉ là tại hắn đạt tới thời điểm, Yến Thập Tam đã đi. Mặc dù đối thủ rất mạnh, hắn cũng muốn gặp biết một chút, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Tại Kim Tiền Bang bên trong có được dạng này khí thế, hẳn là Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng. Kim Phi Hồng thân hình rơi xuống. Nhìn thấy nằm trên mặt đất bên trên Lạc Tử Yên. Ai, là ai, ta muốn giết ngươi. Kim Phi Hồng gầm nhẹ, một cỗ khí kình ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, đình nhỉ mắt bị cỗ này khí kình chấn động đến vỡ nát. Mặt hồ nhấc lên một trận chiều sóng. Sau một thời gian ngắn, mới bình ổn lại. Kim Phi Hồng ôm Lạc Tử Yên thi thể, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bên trong mang theo bi thương, nhưng là trên thân giờ phút này lại phát tán ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Lạc Tử Yên trên thân vận dụng thần thế thời điểm, hắn liền cảm giác được, nhưng lúc ấy ngay tại thu công, nghĩ đến Lạc Tử Yên có thể kiên trì một chút. Bởi vì Lạc Tử Yên trên người thần thế, chính là hắn mời chân vũ huyền bên trong một cao thủ chủng tại Lạc Tử Yên thể nội. Có thể bộc phát ra kinh khí cường đại, hộ thân, xuất thủ đều có thể. Thế nhưng là không có mấy giây thời gian, Lạc Tử Yên trên người thần thế biến mất. Hắn cảm thấy không ổn, lập tức xông phá bế quan địa phương. Nhưng là tới chậm, đến thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ là Lạc Tử Yên thi thể. Bàn tay sờ lấy Lạc Tử Yên mi tâm. Kiếm khí còn không có tiêu tán, không trọn vẹn kiếm khí đem hắn bàn tay đâm rách. Thật bén nhọn kiếm khí, là ai, đến cùng là ai? Kim Phi Hồng gầm nhẹ. Lúc này, Dương quản gia thân hình vội vã đến đây, nhìn thấy tràng cảnh này, sắc mặt đại biến. Bang chủ! Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Kim Phi Hồng bàn tay nâng lên, một trưởng đem hắn hút trong tay, nói cho ta gần nhất chuyện gì xảy ra. Phu nhân, là bị ai giết chết? Kim Phi Hồng thanh âm trầm thấp, lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Tại trong bàn tay hắn Dương quản gia sắc mặt đại biến. Bang chủ, chúng ta gần nhất đối thủ chỉ có Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá, cái khác không có địch nhân. Dương quản gia mở miệng nói. Sở Thiên Bá, hắn biết ta đang bế quan, là muốn ngăn cản ta đột phá sao? Thế nhưng là hắn không biết, ta đã hoàn thành đột phá, ta muốn hắn chết. Đem Kim Tiền Bang chuyện gần nhất, hết thảy nói cho ta. Còn có đem ta lúc trước chăn nuôi huyết nô, toàn bộ triệu tập trở về. Kim Phi Hồng mở miệng nói. Mặc dù hắn đột phá, nhưng là hắn cần đại lượng máu tươi, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, hắn muốn Sở Thiên Đường máu chảy thành sông. Cũng không lâu lắm, Lạc Tử Yên bọn người chết tin tức, liền nhanh chóng địa truyền ra. Đêm khuya, Sở Thiên Đường. Sở Thiên Bá bây giờ thần thái không tốt, Lục Hóa Viễn tiến đến đuổi bắt Nạp Lan Dung Yên, thế nhưng lại chết trên đường. Có thể là thiên nhai các người giết. Cùng Kim Tiền Bang tranh đấu. Mặc dù lúc trước xuất kỳ bất ý, bọn hắn đoạt rất nhiều ngân lượng, nhưng là Kim Tiền Bang từ khi Lạc Tử Yên xuất thủ, rất nhanh liền ổn định thế cục, còn hướng lấy Sở Thiên Đường nổi lên. Đoạn thời gian gần nhất, hắn có vào lực lượng, chuẩn bị tìm người nhìn xem như thế nào hóa giải cùng Kim Tiền Bang giao thủ. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, bọn hắn Sở Thiên Đường tổn thất sẽ lớn hơn. Bởi vì Kim Tiền Bang Lạc Tử Yên dùng tiền thuê không ít võ giả trợ giúp bọn hắn xuất thủ. Kim Tiền Bang tiền tài, cũng không phải bọn hắn Sở Thiên Đường có thể so sánh. Tổng đường chủ, không xong. Lúc này, Thiên Mãng đường chủ Lục Bưu xuất hiện tại Sở Thiên Bá trong sân, thần sắc vội vàng. Xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Bá lạnh giọng nói. Bang chủ, Kim Phi Hồng thê tử Lạc Tử Yên bị người giết. Lục Bưu mở miệng nói. Cái gì? Ngồi Sở Thiên Bá thân hình không khỏi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói Lạc Tử Yên chết rồi, biết là ai giết Lạc Tử Yên sao? Không đúng, hiện tại Lạc Tử Yên chết, Kim Phi Hồng khẳng định là cho là ta phái người giết hắn thê tử, Kim Phi Hồng bây giờ ở nơi nào, hắn xuất quan không? Sở Thiên Bá sắc mặt biến đến âm trầm. Kim Phi Hồng đã xuất quan, giống như tại Lạc Tử Yên thời điểm chết, hắn liền xuất quan. Lục Bưu mở miệng nói. Như vậy sao? Mật thiết chú ý Kim Tiền Bang động tĩnh, để các đường chủ người đều chú ý, ta đi ra ngoài một chuyến. Sở Thiên Bá mở miệng nói. Rõ, Lục Bưu lập tức tiến đến an bài. Sở Thiên Bá lúc này cũng nhanh chóng rời đi Sở Thiên Đường, hướng phía Kinh Sư nội phủ phương hướng mà đi. Có thể tại Kinh Sư xây dựng đường khẩu, phía sau hắn là có người. Bây giờ tình huống này, hắn nhất định phải làm tốt cùng Kim Phi Hồng giao thủ chuẩn bị. Mặt khác một chỗ. Thượng quan Kim Hồng ngay tại trong sân bên trong đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía Kim Tiền Bang phương hướng. Khoảng cách không xa, hắn có thể cảm giác được hai cỗ mênh mông khí thế. Cỗ thứ nhất hẳn là Lạc Tử Yên, cỗ thứ hai hẳn là Kim Phi Hồng, xem ra Kim Phi Hồng ngươi là đột phá đến trong biển ngưng thần cấp độ, may mắn Yến Thập Tam đến đây, nếu không bằng vào chúng ta, thực lực có chút yếu. Thượng quan Kim Hồng nhẹ giọng nói. Sau đó bắt đầu trầm tư, Kim Phi Hồng xuất quan. Tại dự đoán của hắn bên trong, hắn tìm đọc đến Lạc Tử Yên cùng Kim Phi Hồng quan hệ, năm đó Kim Phi Hồng còn không có phát tích thời điểm, Lạc Tử Yên đã là kinh sư danh kỹ, Kim Phi Hồng món tiền đầu tiên, đều là Lạc Tử Yên trợ giúp Kim Phi Hồng. Tình cảm giữa bọn họ, tại kinh sư bên trong còn có một đoạn giai thoại. Tại thượng quan Kim Hồng trầm tư thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Chính là Thiên Độc phu nhân Ngu phu nhân. Xảy ra chuyện rồi, phu nhân bị người ám sát, Kim Phi Hồng xuất quan, còn triệu tập chúng ta những này huyết nô trở về Kim Tiền Bang, hắn chỉ sợ phải có đại động tác. Ngu phu nhân sau khi đi vào, sắc mặt rất là không tốt. Nhưng nhìn đến thượng quan Kim Hồng sắc mặt bình tĩnh, thần sắc hơi sững sờ, tùy ý trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Ngu phu nhân mở miệng nói. Ta mời sát thủ giết Lạc Tử Yên, dẫn xuất Kim Phi Hồng cùng Sở Thiên Bá giao thủ, bọn hắn giao thủ, ta mới có cơ hội. Thượng quan Kim Hồng thần sắc rất bình tĩnh nói. Cái này. Thế nhưng là Kim Phi Hồng cùng Sở Thiên Bá, chúng ta không phải là đối thủ, từ vừa mới Kim Phi Hồng bày ra khí thế nhìn, hắn tất nhiên đạt tới trong biển ngưng thần, chúng ta chúc thực lực ấy, như là sâu kiến. Ngu phu nhân nói, vậy ngươi muốn làm gì? Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Ngu phu nhân nói. Ta gần nhất ở trong cơ thể mình thí nghiệm mấy loại ngầm độc cùng khóa độc, nếu như Kim Phi Hồng hút máu của ta, ngươi cầm cái này, nó có thể dẫn phát Kim Phi Hồng trong máu độc, đến lúc đó ngươi có cơ hội thoát đi. Ngu phu nhân chưa hề nói cái khác, mà là từ trong tay áo móc ra một cái màu trắng bình ngọc. Thượng quan Kim Hồng không có tiếp. Ngươi biết, ta mời sát thủ là ai chăng? Nhìn xem Ngu phu nhân, thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Ngu phu nhân thần sắc khẽ giật mình, có chút không hiểu. Ta mời chính là Thanh Long hội sát thủ, không chỉ có giết Lạc Tử Yên, còn muốn giết Sở Thiên Bá cùng Kim Phi Hồng, bọn hắn đều không sống nổi bao lâu. Tại thời khắc này thượng quan Kim Hồng trên thân bộc phát ra một cỗ tuyệt cường tự tin, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ vô cùng. Ngươi có thể có liên lạc Thanh Long hội. Ngu phu nhân thần sắc kinh ngạc, tiếp xúc thượng quan Kim Hồng lâu như vậy, nàng biết thượng quan Kim Hồng tuyệt đối là không thua tại Kim Phi Hồng kiêu hùng, nhưng là lúc trước không có tự tin như vậy, nhưng là hôm nay lại có cỗ tự tin này. Chương 564, Kim Tiền Bang tề tụ, Kim Phi Hồng tàn nhẫn. Nếu như ngươi không quay về, Kim Phi Hồng bên kia phải chăng có thể tìm tới ngươi? Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Ngu phu nhân nói. Trên người chúng ta có hắn gieo xuống huyết độc, nàng có thể tìm tới chúng ta, bất quá ta có biện pháp che giấu một đoạn thời gian, nhưng là thời gian sẽ không quá dài. Ngu phu nhân nói. Vậy ngươi ngay tại ta trong phủ trước tránh né một đoạn thời gian, Kim Phi Hồng chẳng mấy chốc sẽ chết. Thượng quan Kim Hồng nói. Kim Phi Hồng chết tử tế nhất tại Sở Thiên Bá trong tay, không thể bị ám sát. Kim Phi Hồng là Chân Vũ Huyền quản sự một trong, nếu như hắn chết, Chân Vũ Huyền người tất nhiên tra, đến lúc đó có thể sẽ tra được ngươi. Ngu phu nhân vội vàng nói. Chân Vũ Huyền coi như mạnh, ta cũng không quan tâm, ta có thể nói cho ngươi, ta bản danh không gọi Thượng quan Hạc. Thượng quan Kim Hồng đang nói chuyện thời điểm, đem trên mặt mặt nạ ra người cầm xuống tới. Ta chính là Thiên Nhai các Nam các quản sự Thượng quan Kim Hồng, nếu như Chân Vũ Huyền đụng đến ta, Nam các bên kia sẽ ra tay. Thượng quan Kim Hồng nói, lộ ra diện mục thật sự thượng quan Kim Hồng, trên thân khí thế biến hóa, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ kiệt ngạo bất tuần. Bản thân hắn tung hoành giang hồ 20 năm, tự cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, chưa hề cũng không chịu mua bất luận người nào sổ sách. Chỉ là ở cái thế giới này, thực lực của hắn yếu một chút, nhưng là thực lực hắn lại không ngừng tăng lên. Cầm xuống Kim Phi Hồng Kim Tiền Bang. Hắn liền có thể lợi dụng Kim Tiền Bang bên trong tài nguyên, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thượng quan Kim Hồng, Thiên Nhai các Nam các. Ngu phu nhân sắc mặt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới thượng quan Kim Hồng vậy mà lại là Thiên Nhai các Nam các quản sự. Bây giờ Thiên Nhai các, thanh thế thế nhưng là không tầm thường a. Thiên Nhai các thập phương tổng sứ, Quan Ngự Thiên chiếm cứ Thiên Hạ Minh trở thành Lăng Giang khu vực bá chủ. Thiên Nhai các Đông các, chiếm cứ tái ngoại. Về phần Bắc các Kim Phong Tế Vũ Lâu, mặc dù thanh danh không lớn, nhưng lại cũng tại kinh sư mở lâu. Bày ra thực lực cùng thế lực vô cùng khổng lồ. Lúc trước nghe đồn Thiên Nhai các có Đông Nam Tây Bắc tứ đại các. Nam các cùng Tây các một mực không có xuất hiện, không nghĩ tới thượng quan Kim Hồng lại là Nam các quản sự. Chúng ta Nam các chủ tài, cho nên Kim Tiền Bang là mục tiêu của chúng ta. Thượng quan Kim Hồng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Thượng quan Kim Hồng lần nữa mang lên trên mặt nạ ra người. Trên thân khí thế cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngu phu nhân bây giờ thuộc về hắn người, có một số việc hậu kỳ sẽ biết, bây giờ nói ra đến cũng không sao. Vậy ta ngay tại chỗ ở của ngươi ẩn tàng một đoạn thời gian. Ngô phu nhân nói, ngươi trước khi đến trong bang còn có tin tức khác sao? Thượng quan Kim Hồng hỏi. Có, Kim Phi Hồng đưa tin cho hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử trở về kinh sư, hai người này là Kim Phi Hồng rất sớm đã thu nhận đệ tử, một mực tại bên ngoài chủ trì Kim Tiền Bang Tiền Trang, hai người thực lực hẳn là đột phá đến thiên nhân cửu nạn. Ngô phu nhân trầm giọng nói. Xem ra hai người này cũng cần nhằm vào. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói. Có người đến, ta về trước tránh một chút. Nói xong Ngô phu nhân thân hình nhảy vào trong đại sảnh. Vào lúc này, một Kim Tiền Bang đệ tử chạy vào, cung kính nói, Thượng quan quản sự, Dương tổng quản bên kia để ngươi lập tức tiến về trong bang. Tốt, ta đã biết, thu thập một chút liền tiến về. Thượng quan Kim Hồng khoát tay, cũng không hỏi sự tình gì. Tên đệ tử kia cấp tốc lui ra phía sau. Trong đêm triệu tập các ngươi tiến về, Kim Phi Hồng khả năng sốt ruột, ngươi phải cẩn thận. Ngô phu nhân nói, ngươi ngay tại phủ đệ ta bên trong, ta đi gặp vị này chưa từng gặp mặt Kim Tiền Bang bang chủ. Thượng quan Kim Hồng quay người rời đi phủ đệ, tiến về Kim Tiền Bang. Trước khi đến Kim Tiền Bang trên đường, xuất hiện không ít Kim Tiền Bang bang chúng, những này bang chúng nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng nhao nhao hành lễ. Thượng quan Kim Hồng thế nhưng là Kim Tiền Bang bây giờ ngũ đại quản sự một trong, mới tấn Kim Tiền giúp quyền thế nhân vật, thủ đoạn bất phàm. Thượng quan Kim Hồng nhẹ nhàng gật đầu, một đường đi qua, không bao lâu đã tiến vào Kim Tiền Bang trong đại sảnh. Toàn bộ đại điện bên trong đã hội tụ không ít người, bầu không khí lại có vẻ rất là ngưng trọng. Những người này thực lực đều bất phàm, yếu nhất đều là thiên nhân cảnh cường giả. Có ít người Thượng quan Kim Hồng đều chưa thấy qua. Những người này tới rất sớm. Tại Thượng quan Kim Hồng lúc tiến vào, bên trong đại sảnh một số người cũng hướng phía Thượng quan Kim Hồng nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ. Cái này Thượng quan Kim Hồng đến Kim Tiền Bang không bao lâu, liền bị Dương Tổng Quản cùng phu nhân thưởng thức đề bạt trở thành ngũ đại quản sự một trong. Lúc này, phòng nghị sự phía trước nhất bảo tọa bên trên, Kim Phi Hồng ngồi ngay ngắn trong đó. Ánh mắt cũng nhìn về phía tiến đến Thượng quan Kim Hồng. Bang chủ đây là phu nhân lúc trước cất nhắc lên quản sự Thượng quan Hạc. Tại Kim Phi Hồng cùng bên cạnh Dương quản gia mở miệng nói. Nghe được Dương quản gia nói Thượng quan Kim Hồng là Lạc Tử Yên cất nhắc lên người, Kim Phi Hồng mặt lạnh lùng sắc khẽ vuốt cằm. Kỳ thật Kim Phi Hồng không biết, Thượng quan Kim Hồng có thể trở thành ngũ đại quản sự, chủ yếu vẫn là đến Dương quản gia công lao. Lạc Tử Yên không chính diện xử lý sự tình, đều là trong bóng tối. Cho nên Thượng quan Kim Hồng mua được Dương quản gia, mới trở thành ngũ đại quản sự một trong. Gặp qua bang chủ, Thượng quan Kim Hồng tiến lên, sau khi hành lễ, đứng ở một bên. Tại bên cạnh hắn là một người mặc trường bào màu đen, tóc đen nhánh, dáng người có chút hơi mập nam tử. Người này giống như Thượng quan Kim Hồng cũng là ngũ đại quản sự một trong, tên là Tần Cương. Mặc dù là ngũ đại quản sự một trong, nhưng là thực lực lại là ngũ đại quản sự bên trong yếu nhất, chỉ có thiên nhân bảy khó. Tại Thượng quan Kim Hồng đứng đấy không bao lâu thời điểm, ba đạo thân ảnh từ phòng nghị sự từ bên ngoài đi đến. Phía trước nhất một người thân thể cao lớn, người mặc tử kim trường bào thân cao chừng 2 mét, trên mặt lộ ra cương nghị, ngũ đại quản sự một trong Đường Chiến. Sau lưng hắn, là một người mặc tử sắc váy dài, dáng người xinh đẹp, nhìn qua chỉ có chừng 30, nhô ra ngón tay vô cùng sắc bén, đồng dạng cũng là Kim Tiền Bang ngũ đại quản sự một trong. Cuối cùng là một ông lão mặc áo bào xanh. Lão giả ánh mắt lăng lệ, bên hông cắm một con to lớn phán quan bút, là ngũ đại quản sự bên trong bên ngoài thực lực mạnh nhất quản sự, tên là rơi một cầu vồng, mang trên mặt bi thương, nghe đồn lúc trước chính là Lạc Tử Yên người hầu. Tham kiến bang chủ. Ba người đồng thời hướng phía Kim Phi Hồng hành lễ, sau đó đứng ở một bên. Người không sai biệt lắm đầy đủ hết, như vậy ta sẽ nói cho các người biết, triệu tập các người đến đây nguyên nhân. Tối nay bản bang chủ phu nhân bị đâm chết thảm, chính là Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá phái người gây nên, sáng sớm ngày mai trong các người ai mang đến Sở Thiên Bá thê tử đầu lâu, hắn chính là ta Kim Tiền Bang thứ 6 quản sự. Bất kể có phải hay không là Sở Thiên Bá phái người xuất thủ, vợ hắn chết rồi. Như vậy Sở Thiên Bá phu nhân cũng muốn chết. Đây chính là Kim Phi Hồng thủ đoạn. Kim Phi Hồng tiếng nói rơi, lập tức trong phòng nghị sự không ít người sắc mặt biến huyễn, bọn hắn trước khi đến đã biết Kim Tiền Bang bên trong phát sinh sự tình. Chỉ là không nghĩ tới bang chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Giết Sở Thiên Bá thê tử. Đồng thời còn lấy ra thứ 6 quản sự danh ngạch. Mặc dù cái này danh ngạch rất hấp dẫn người ta, nhưng là Sở Thiên Đường bên kia khẳng định đã có chỗ phòng bị. Muốn giết Sở Thiên Bá thê tử rất khó. Chỉ sợ mình đi ra Kim Tiền Bang thời điểm, Sở Thiên Đường bên kia liền đã chú ý bọn hắn. Đến lúc đó, còn không có động thủ, người liền đã chết phía trước đi trên đường. Đám người do dự. Lúc này, một thân ảnh dậm chân mà ra, quay người đi ra phòng nghị sự, đi ra thân ảnh, không phải người khác, chính là tại phòng nghị sự đằng sau Kinh Vô Mệnh. Tại Kinh Vô Mệnh khởi hành về sau, nghị luận người, thần sắc biến đổi. Một số người suy tư một lát cũng đi theo ra ngoài. Chỉ là đi ra người không nhiều, giang hồ chính là như thế, có đôi khi phải dùng mệnh đọ sức tiền đồ. Ngũ đại quản sự lưu lại, những người khác về trước đi. Kim Phi Hồng nhìn xem trong đường người, khoát tay nói. Trong đường đám người cấp tốc rời đi. Các ngươi năm người tối nay trở về liền cho ta triệu tập nhân thủ, ngày mai ta muốn tiêu diệt Sở Thiên Đường. Kim Phi Hồng đứng người lên hình nói. Rõ. Năm người lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi, tiến đến triệu tập nhân thủ, xem ra Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường ở giữa khẳng định phải bộc phát đại chiến. Chương 565, Đế Vũ Hầu Phủ ám sát, Hầu Phủ vây chân Vũ Uyển. Đám người rời đi về sau, trong phòng nghị sự trở nên yên tĩnh. Kim Phi Hồng nhìn xem bên cạnh Dương Quan gia, ngươi nói cho ta một chút, trong năm người bọn họ, ai sẽ là phản đồ, mới tới Thượng Quan Hạc, sẽ là sao? Bang chủ, Thượng Quan Hạc mặc dù trở thành quản sự, nhưng là tư lịch nhất cạn, quản hạt địa bàn Tiền Trang cũng nhỏ nhất, bây giờ hắn hẳn là nhất không hy vọng chúng ta cùng Sở Thiên Đường giao thủ người. Thu Tiền Dương quản gia nhất định phải trợ giúp Thượng Quan Kim Hồng nói chuyện. Như vậy sao, cái kia cái thứ nhất đi ra người là ai? Kim Phi Hồng không tiếp tục nói tiếp đi, mà là hỏi dẫn đầu đi ra Kinh Vô Mệnh. Hắn tên là Gai Một, làm người tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ liền muốn mạng người, là nhị gia lúc trước chiêu nạp người. Dương quản gia nghĩ một lát nói, người này không đơn giản, chú ý một chút. Kim Phi Hồng mở miệng nói, tại Kinh Vô Mệnh ra ngoài sát na, hắn thấy được ánh mắt của đối phương, màu cho tàn, không có tình cảm, cũng không có sinh mệnh. Mặc dù thực lực chỉ có thiên nhân năm khó, nhưng lại rất đáng sợ. Loại người này bị thu phục, như vậy thì sẽ trở thành tử trung. Nếu như hắn mang theo Sở Thiên Bá thê tử đầu lâu trở về, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Kim Phi Hồng mở miệng nói. Hắn có loại cảm giác, cái này Gai Một có thể mang theo Sở Thiên Bá thê tử đầu lâu trở về. Mặt khác một chỗ, Sở Thiên Bá từ một chỗ tường đỏ cao trong nhà đi ra. Một Sở Thiên Đường đệ tử, liền vội vã đi qua. Tổng đường chủ, Kim Phi Hồng bên kia hạ sát lệnh, ai đêm nay giết phu nhân, mang theo phu nhân đầu lâu trở về Kim Tiền Bang, người đó là Kim Tiền Bang thứ 6 quản sự. Tên đệ tử này đem Kim Tiền Bang bên trong phát sinh sự tình, cáo chi Sở Thiên Bá. Kim Phi Hồng, thảo ngươi mỗ mỗ, lão bà ngươi chết liên quan ta cái rắm, ngươi lại muốn giết lão bà của ta. Sở Thiên Bá phẫn nộ chửi rủa. Chúng ta tranh thủ thời gian về trong đường, ta muốn nhìn ai dám đến đây ta Sở Thiên Đường. Còn có chỉ cần Kim Tiền Bang người tiến vào chúng ta khu vực, không cần báo cáo, trực tiếp chém giết. Sở Thiên Bá đạp vào bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, nhanh chóng trở về Sở Thiên Đường. Từ hiện tại tình hình đến xem, Kim Phi Hồng là không có chút nào cố kỵ. Hắn cũng không cần khắc chế. Huống chi hắn vừa mới đạt được vị kia cho phép, không cần cố kỵ. Nói cách khác hắn bên này cũng hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Đường cùng Kim Tiền Bang bên trong bầu không khí đều rất ngột ngạt. Vốn nên ngủ say ban đêm. Nhưng là hai đám đường khẩu bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Đoán chừng một đêm cũng sẽ không dập tắt. Sở Thiên Bá sau khi quay về, liền tỏa trấn Sở Thiên Đường bên trong. Đường khẩu bên trong, ngoại trừ Lục Bưu bên ngoài, chỉ còn lại bốn tên đường chủ, cái khác đường chủ tại gần nhất cùng Kim Tiền Bang trong tranh đấu vẫn lạc. Tổng đường chủ, kia Kim Phi Hồng phái ra người khi tiến vào chúng ta địa giới thời điểm, liền bị vây giết chết rồi. Bây giờ đường khẩu chung quanh, toàn bộ là chúng ta người, một con ruồi cũng bay không tiến vào. Lục Bưu đang cùng Sở Thiên Bá báo cáo. Không muốn giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu, chỉ cần thấy được bọn hắn người liền vây giết rơi. Sở Thiên Bá lạnh giọng nói. Tại Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường hai nơi hấp dẫn một số người chú ý thời điểm. Đế Vũ Hầu Phủ. Ba đạo quỷ mị thân ảnh tiến vào hầu phủ bên trong. Cái này ba đạo thân ảnh rất quen thuộc Đế Vũ Hầu Phủ đệ tình huống, bọn hắn xuyên qua đình viện, tránh né một chút tuần tra thủ vệ. Xuất hiện tại Đế Vũ Hầu phòng ngủ ở ngoài viện. Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh. Ba đạo thân ảnh nhìn nhau. Một thân ảnh thân hình rơi vào đình viện bên trong một gốc trăm năm cây già về sau, thân ảnh quỷ dị cùng cây cối bóng ma dung hợp. Một đạo khác thân ảnh thì là rơi vào viện lạc hành lang. Thân ảnh bay vọt bám vào trên hành lang, thân ảnh cùng hành lang đỉnh dung hợp. Một người khác ánh mắt thì là nhìn chằm chằm đế vũ hầu phòng ngủ, trong tay vừa nhấc, năm viên phích lịch đạn xuất hiện tại hắn năm ngón tay ở giữa. Bá! Năm viên phích lịch đạn trong nháy mắt hướng phía đế vũ hầu phòng ngủ mà đi. Oanh! Sau một khắc, to lớn nổ đùng thanh âm, dường như sấm sét vang lên. Kia phòng ngủ trong nháy mắt bị tạc mở, trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt mà lên. Nhưng là bên trong nhưng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng lại có một đạo đao cương xông ngọn lửa kia bên trong xông lên trời, hướng phía xuất thủ người áo đen một đao chém giết mà tới. Một đao kia kinh lôi cuồn cuộn, giữa thiên địa xuất hiện một tia chớp. Tốc độ nhanh chóng, cầm đầu người áo đen biến sắc. Trong tay xuất hiện lần nữa năm viên phích lịch đạn, hướng người xuất thủ kia công kích qua, giữa không trung phích lịch đạn trực tiếp giữ dằn, hình thành bạo tạc. Nhưng là người xuất thủ kia quanh thân khí cương như biển, đem kia phích lịch đạn bạo tạc toàn bộ ngăn cản. Giờ khắc này trường đao trong tay của hắn đã chém tới nam tử áo đen trước mặt. Nam tử áo đen thân hình nhất chuyển, tránh thoát một đao kia. Oanh! Hắn chỗ đứng dưới một đao này trong nháy mắt bị đánh mở. Đế vũ hầu phủ là ngươi muốn đi, liền có thể đi sao? Đạo thân ảnh kia một đao rơi xuống, liền trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía kia rút lui thân ảnh công kích qua. Đồng thời trong chớp nhoáng này, đế vũ hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm tên đế vũ hầu hộ vệ xuất hiện tại phủ đệ bên ngoài, chặn bóng đen kia đường đi. Bóng đen muốn bay lên không bay vọt. Nhưng là lúc này, kia mấy trăm tên hộ vệ, trên thân đồng thời khí huyết bạo phát, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Giống. Mấy trăm người cường đại khí giống thanh âm, hội tụ vào một chỗ như là một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.